Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 256 tàn sát dân trong thành đoạt mệnh. Cầu đặt mua, chương 256 không trung đấu trường đỉnh cột thu lôi. Nơi này ở vào chừng 991 mễ cao tầng mây trung, bao vây cột thu lôi tầng mây thường xuyên sẽ ra đời. Từng đạo tia chớp, ở cột thu lôi hấp dẫn hạ đem tia chớp chuyển hóa vì điện năng chuyển vận cấp toàn bộ không trung. Đấu trường, ở như vậy thiên nhiên lôi điện hạ lúc này lại đứng một đám thân ảnh nhìn xuống cả tòa thành. Thị, hoàng kim ảnh phân thân thuật, nguyên tiêu giống như phân liệt giống nhau, một cái biến thành bốn cái biến thành 12 cái không ngừng gia tăng ảnh phân thân, mỗi một cái ảnh phân thân đều. Bằng vào dưới chân niệm lực siêu cường dính tính dán ở không trung đấu trường tường ngoài thượng. Dù cho ở bên trong lùng bắt hắn thợ săn tìm lại cẩn thận, cũng không có khả năng nghĩ đến hắn sẽ trốn tránh ở chỗ này. Phải biết rằng nơi này chính là tùy thời đều có khả năng rơi xuống tia chớp, mỗi một cái ảnh phân thân đều mở ra hư không bóng ma pháp thuật thư. Bằng vào giữa mày xem thường nhìn xuống toàn bộ thành thị, ước chừng có 5.000 vạn dân cư ầm ĩ. Thành thị, cùng với hư không bóng ma pháp thuật thư thượng không ngừng viết tên. Từ không trung đấu trường vì tâm hướng ra phía ngoài khuếch tán. Chỉ cần không phải có được niệm năng lực người tên của bọn họ đều bị viết ở pháp thuật thư. Thượng theo ảnh phân thân bao nhiêu tăng nhiều. Tuy rằng mỗi một cái phân thân gánh vác năng lượng thực lực nhược đáng thương, nhưng là viết tên tốc độ lại cũng bạo tăng, một quyển pháp thuật thư. Mặt trên liền huyền phù mấy trăm đạo tinh thần lực đồng thời giấu viết tên, chính là bằng vào loại này. Tốc độ, chỉ là ngắn ngủn 2 cái giờ. Ở tất cả mọi người không biết dưới tình huống, cả tòa thành thị trừ bỏ số ít niệm năng lực giả toàn bộ đều thư thượng nổi danh. Bọn họ đem đúng giờ ở vãn 12 giờ bị tử vong vận mệnh cướp đoạt sinh mệnh rút ra sinh mệnh lực 1. Người 30 năm, 5.000 vạn người 1.5 tỷ năm, duy trì siêu não 99% mở ra mỗi giây tiêu hao 1 năm. Này đó sinh mệnh lực có thể cho ta tồn tại 17.361 thiên tương đương 47 năm mơ siêu trung gian mỗi. Bùng nổ một hồi chiến đấu đều sẽ cắt giảm ta tồn tại thời gian, nguyên tiêu cao mày nói thầm nói. Sờ sờ chân thật gương mặt giả tràn đầy nghi hoặc hắn tổng cảm giác chính mình ký ức tựa hồ không. Hoàn chỉnh có hắn không biết thiếu hụt, thậm chí thiên phú tử vong vận mệnh tổng cảm giác có một loại tử vong tới gần cấp bách cả mơ siêu. Này khiến cho hắn dùng trực tiếp nhất biện pháp gia tăng sinh tồn tỷ lệ tưởng tượng đến nơi đây. Hắn liền gấp không chờ nổi mang lên tây tác thế thân mặt nạ xem xét ký ức, chỉ là hắn chưa từng chú ý tới, lại mang lên mặt nạ trong nháy mắt, thế thân gương mặt giả chung một ít thần bí vật chất lặng yên không một tiếng động liên tiếp hắn. Siêu não, ở siêu não khống chế hạ sớm ẩn núp ở tây tác trong cơ thể vô hạn chi ra tử thể bóp méo tây tác. Không nên tồn tại ký ức, cẩn thận xem xét không có phát hiện bất luận cái gì dị thường. Nguyên tiêu sau lưng mở ra hách tử hình thành cánh chim phá không mà ra, ở ngay lúc này hắn còn không muốn cùng thợ săn hiệp hội chính diện va chạm mơ siêu dù sao trước mắt mới thôi không có lưu. Lại bất luận cái gì hắn là hung thủ chứng cứ, dù cho có một ít đặc thù niệm lực. Muốn đột phá tử vong vận mệnh cùng huyền minh bói toán đối vận mệnh quấy nhiễu tìm được hắn cũng không dễ dàng, huống chi giờ này khắc này mang theo thế thân gương mặt giả hắn chính là Tây Tác. Ai có thể chứng minh hắn là hủy diệt 5.000 vạn người thành thị hung thủ, bất quá rời đi phía trước. Còn có một con tiểu lão thử yêu cầu bắt giữ, hiện giờ này một tòa tử thành. Còn sống niệm năng lực giả đều biết gặp đại phiền toái. Trừ bỏ thiếu bộ phận lưu lại tìm kiếm chân tướng, đại bộ phận đều là dùng hết thảy rời xa cái này thi hài khắp nơi thị phi nơi rời xa phiền toái. Này trong đó liền bao gồm ảo ảnh lữ đoàn một người thành viên Mã Kỳ. Đánh số 10 lữ đoàn thành viên, một cái lớn lên nhỏ xinh đáng yêu biến hóa hệ năng lực già. Có thể đem niệm lực chuyển hóa vì siêu tinh vi niệm lực tuyến. Mượn này có thể hoàn mỹ may vá mục tiêu huyết, cốt, thịt, thậm chí là tế bào thần kinh, nếu loại năng lực này dung nhập giải phẫu trái cây. Nghĩ đến có thể làm loại này trái cây năng lực sinh ra tiến hóa, ít nhất hắn hiện tại giải phẫu trái cây, nhiều nhất chỉ có thể làm được hai người thay đổi khí quan cùng thay đổi ý thức loại trình độ này. Giải phẫu, thần kinh mặt chữa trị giải phẫu xa không phải hiện tại giải phẫu trái cây có thể làm được. Bởi vậy Mã Kỳ tuyệt đối là thế thân gương mặt giả trong đó một người tuyển, màu hồng phấn đuôi ngựa. Trên mặt đất mang theo một chuỗi tàn ảnh, Mã Kỳ dùng hết thảy nhằm phía ngoài thành, trên thực tế nàng so người bình thường xem rõ ràng hơn. Bởi vì nàng ở không trung đấu trường phát hiện Tây Tác vẩy ra ở vách tường huyết nhục tế bào. Thông qua đối hiện trường chiến đấu dấu vết phán đoán, có thể phân rõ ra tới lúc ấy Tây Tác cơ hồ không có đánh trả chi lực, so nàng cường Tây Tác đều. Không biết sống chết, nàng còn làm sao dám ở không trung đấu trường tiếp tục ngốc đi xuống, trong giây lát. Mã Kỳ chạy như bay chung ngón tay khẽ run lên, nàng có một loại chạy trốn thói quen. Đem niệm lực sợi tơ kéo đến phi thường tế nông nỗi treo ở mặt sau. Nếu này đó niệm lực sợi tơ bị xúc động, liền chứng minh có người ở truy tung nàng. Lúc này liền có thể đoạn rớt niệm lực sợi tơ một lần nữa lựa chọn một phương hướng, nhanh chóng ở ven đường cửa hàng tìm được một cái điều khiển từ xa phi cơ. Mã Kỳ ba lượng hạ đem một đoàn niệm lực sợi tơ quấn quanh ở điều khiển từ xa trên phi cơ hướng một phương hướng thả bay, nếu địch nhân theo niệm lực sợi tơ truy tung đi xuống. Nàng đã sớm có thể từ mặt khác phương hướng thoát đi, làm một cái đạo tặc đoàn thành viên. Nàng dù cho chiến lực tương đối thiên nhược, nhưng là y thuật cùng đào vong thủ đoạn nhưng một chút đều không yếu, quá ngây thơ rồi. Nguyên Tiêu giữa mày xem thường tập trung vào Mã Kỳ, chỉ cần nàng không rời đi 300 dặm bên ngoài đều không thể tránh được truy tung, vừa rồi chỉ là đối niệm lực sợi tơ rất tò mò, đồng thời cũng là cố ý rút dây động dừng. Dưới tình huống như vậy nàng hẳn là sẽ lựa chọn trước tiên một bước đi trước hữu khắc hâm thị. Đến lúc đó là có thể ở ảo ảnh lữ đoàn đoàn trưởng tới trước kia được đến muốn năng lực không có. Hiện tại liền xuống tay, chỉ là hắn muốn nhìn một chút Mã Kỳ cái loại này kỳ lạ giác quan thứ 6 có bao nhiêu cường, trừ bỏ. Mã Kỳ có thể may và thân kinh niệm lực tuyến. Ảo ảnh lữ đoàn còn có cái thứ hai bị hắn thèm nhỏ dãi niệm năng lực giả, kho xôn sao. Lữ đoàn đánh số 13, có được niệm lực thân tay trái cùng ác ma tay phải, tay trái chạm đến chính phẩm. Tay phải liền có được phục chế năng lực, đương nhiên nếu là phục chế vật còn sống chỉ có thể phục chế một cái không có linh hồn thể xác. Loại này phục chế thể chỉ có thể tồn tại một ngày. Nhưng là phục chế phẩm lại có được cùng chính phẩm giống nhau hiệu quả, thậm chí thông qua bị phục chế đồ dòm, có thể giống như theo dõi thăm dò giống nhau theo dõi đến đồ dòm chung quanh tình huống, loại này. Đỉnh tạo giả năng lực, nếu tay trái cầm một cái ma pháp quyền trục, tay phải phục chế một cái đồ dòm cũng có thể quăng ra ngoài bùng nổ pháp thuật. Như vậy loại này niệm lực kỹ năng giá trị liền sẽ tăng lên tới một cái trình độ khủng bố, phục chế. Bảo vật, có thể bán cho đối địch thương nhân, phục chế siêu ma dược tề. Từ nay về sau mỗi một cái pháp thuật đều là siêu ma pháp thuật, phục chế rất nhiều chân quý tài. Nguyên, có thể dùng để làm thực nghiệm gia tăng tương ứng kinh nghiệm. Thậm chí rất nhiều có sử dụng số lần chân bảo đều có thể vô hạn thứ dùng đồ dòm tới phát huy tác. Dùng, dù cho cái này kỹ năng khả năng có nào đó hạn chế cũng đáng đến có được ôm loại này chờ mong. Nguyên Tiêu hóa thân Tây Tác bắt đầu rồi dài dòng theo dõi quá trình, ước chừng một tháng thời gian. Mã Kỳ thay đổi rất nhiều lần thân phận ngụy trang đi ra ngoài. Thậm chí thay đổi không biết bao nhiêu lần đi trước phương hướng. Nhưng là nàng giác quan thứ 6 trước sau có một loại bị người giám thị cảm giác. Cố tình lại phát hiện không được cụ thể giám thị nơi phát ra. Làm cho nàng hiện tại đều có điểm hoài nghi có phải hay không chính mình ở không trung đấu trường. Bị kích thích mới sinh ra loại này ảo giác. Chưa xong còn tiếp. LWXS520.com. Hết chương.